Sau khi alpha bị biến dị. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khai cố gắng ngồi dậy, tôi cũng muốn, nhưng mà cậu rơi vào vòng luẩn quẩn vô tận. Trước đây tôi hoàn toàn khác xa cái dáng vẻ này, bây giờ tôi còn chẳng làm chủ được cơ thể của bản thân nữa là Kỳ Vãn, tôi là một con quái vật. Hạ Khai nhìn Kỳ Vãn, câu từ lắp bắp, anh hiểu không, không phải tôi muốn biến thành thế này, mà là, trong ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Vãn ánh lên tia thương cảm. Tôi hiểu, cũng chính vì hiểu nên không ai có nghĩa vụ phải kéo người khác ra khỏi hố sâu kia. Cả đời người, chỉ có bản thân mới có thể cứu chính mình. Nhưng thầy không để tôi đi. Hạ Khai cáu kỉnh nắm tóc. Kỳ Vãn, vì PS át tình của tôi chắc sắp đến rồi đúng không? Kỳ Vãn, tôi muốn ra ngoài tìm Alpha và thầy ấy đã đồng ý nhưng lại ngăn cách tôi với tất cả mọi người. Hạ Khai bối rối không hiểu. Kỳ Vãn, rốt cuộc anh có biết thầy ấy là ai không? Tại sao thầy ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ? Kỳ Vãn im lặng, rồi khẽ lên tiếng. Chuyện này bản thân cậu còn không nhìn ra thì làm sao tôi có câu trả lời. Chính tôi đã hứa với gia tộc họ Ngụy rằng sẽ không bao giờ tiết lộ. Câu chuyện vẫn luôn tiếp diễn, duy chỉ Hạ Khai vẫn như kẻ ngu ngơ không hiểu gì. Kỳ Vãn mở hộp thuốc, trong đó có hai hàng. Một hàng là thuốc Hạ Khai thường dùng, còn một hàng là thuốc để ức chế Kỳ phát nhiệt. Kỳ Vãn đã suy nghĩ cho Hạ Khai tất cả thật chu toàn rồi cuối cùng đề nghị. Thuốc tiêm vào cơ thể cậu sẽ có ảnh hưởng nhất định, hiệu quả có thể kéo dài hơn cả người bình thường, sẽ đau đớn hơn rất nhiều. Hạ Khai hỏi, ảnh hưởng gì? Kỳ Vãn không trả lời dù chỉ một chữ mà lại chuyển sang chủ đề khác. Vì vậy tôi đề nghị cậu tìm một alpha để đánh dấu. Đây là phương pháp phù hợp nhất hiện tại, dù chỉ là đánh dấu tạm thời. Thể chất của cậu vốn đã đặc biệt, dù công thức trong thuốc có được điều chỉnh thế nào cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi tổn thương. Hạ Khai, cậu có thể thử tìm hiểu bản thân mình. Hạ Khai muốn hiểu bản thân, trước tiên cậu phải chấp nhận sự thay đổi mà cơ thể mang lại. Nồng độ pheromone mà cậu phát ra ngày càng đậm đặc, như tảng kem ngọt ngào sắp tan chảy giữa cái hè oi ả. Sau khi tần suất ổn định một thời gian lại càng trở nên dày đặc hơn. Mỗi sáng, Hạ Khai phải vật lộn trong kỳ phát nhiệt của cơ thể để thức dậy. Cậu nhìn Ngụy Thâm, một cảm giác thôi thúc kỳ lạ không thể kiềm chế lại dâng lên. Giữa alpha và omega có một mối liên kết chẳng thể cưỡng lại được do hiệu ứng từ bộ gen mang đến. Hạ Khai đã dần chấp nhận sự thật này, ngầm thuần phục cái thiên tính tự nhiên này. Tuy rằng cậu rất đau đớn nhưng buộc lòng vẫn phải đối mặt với điều đó để tiếp tục sống. Thầy ơi, Hạ Khai ăn sáng xong, chủ động nói với Ngụy Thầm rằng cậu muốn làm một xét nghiệm pheromone. Em không muốn chuyện này bị ai khác ngoài thầy và em biết. Ngụy Thầm nói đồng ý, ngay hôm đó đã bắt tay vào sắp xếp công việc, đưa Hạ Khai đến bệnh viện. Toàn bộ các biện pháp bảo vệ được thực hiện một cách cẩn thận không chút thiếu sót nào. Bác sĩ tiếp đón họ biểu hiện sự tôn trọng hết mức đối với Ngụy Thầm. Hạ Khai dù đã nghi ngờ về thân phận thật sự của hắn nhưng vẫn chưa từng lên tiếng hỏi. Cậu muốn đợi Ngụy Thầm tự mình mở lời, vì với tình trạng hiện tại, mọi hành động của Hạ Khai đều phải phụ thuộc vào Ngụy Thầm. Cậu không có quyền hỏi những điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt quá trình xét nghiệm, thỉnh thoảng Hạ Khai bị mất tập trung. Ánh mắt cậu di chuyển xung quanh vài vòng rồi cuối cùng quay lại nhìn Ngụy Thầm. Thầy ơi, thầy đã làm xét nghiệm pheromone bao giờ chưa? Ngụy Thầm nhìn cậu, đã từng, Hạ Khai không thể hỏi thêm nhiều câu nữa, và dường như Ngụy Thầm cũng không có ý định nói chuyện thêm. Cách chương.